Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 630 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 629 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ôn Thành Nhân, bạn Quyên Đoàn và bạn Mỹ Ngọc Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua, mà khi mà nghĩ lại bạn vẫn còn cảm thấy sợ và rất là ám ảnh các bạn. Thì bạn kể rằng á là vào năm mà bạn 19 gần 20 tuổi thì bạn quyết định á là sẽ đi làm ăn xa. Thì thấy bạn lớn rồi cho nên ba mẹ cũng để cho bạn đi và cũng có nói rằng á là sẽ tổ chức một cái bữa tiệc, một cái bữa ăn nhỏ trong gia đình để mà mọi người có thể ăn uống xong rồi tiễn bạn đi. Thì tính rằng á là hôm sau bạn đi thì sẽ tổ chức cái bữa tiệc đó là tối hôm trước. Nhưng mà do trước cái ngày mà tổ chức tiệc đó đó thì bạn có đi chơi chung với lại những người bạn của mình. Rồi cũng do là đưa tiễn vậy nè, cho nên đó là cũng có nhậu nhẹt, thì cái đêm đó bạn về rất là trễ các bạn. Rồi sỉnh nữa, thì thành ra là cái ngày hôm sau bạn dậy không nổi. Tại vì ba mẹ của bạn thì đi làm, cho nên đó là kêu bốn anh em, bạn có bốn anh em, bạn là lớn nhất. Thì kêu bốn anh em ở nhà là nấu nướng đi, nấu lẩu rồi món này món kia, rồi chiều về là mọi người sẽ ăn chung. Nhưng mà do là bạn sỉnh quá, rồi bạn về trễ quá cái bạn dậy không nổi, thì thành ra là cái ngày hôm đó đó là bạn đã ngủ cho tới chiều luôn, để mặc cho mấy đứa em của mình tự nấu một mình, tự loay hoay một mình từ sáng cho tới chiều. Cho tới khi mà chiều bạn dậy rồi á thì bạn đi ra, thì cái người em kế bạn nó là con trai, nó cũng cọc, nó cái tánh của nó cũng quạo lắm, cho nên á là nó thấy rằng tại sao cái tiệc này nè là tổ chức cho bạn để mà tiễn bạn ngày mai bạn đi làm, mà tại sao bạn lại không ra bạn nấu. Thì nó cũng có nói, nó nói rằng á là tại sao cái tiệc này tổ chức cho anh mà anh không ra anh nấu, anh chỉ tụi em nấu, anh để cho tụi em hả là lay quay sáng giờ em kêu mà anh không chịu dậy. Thì khi mà nghe cái đứa em mình nó nói vậy á thì bạn rất là quạo. Tại vì sao? Tại vì bạn mới ngủ dậy, vẫn còn xơi ke, vẫn còn mệt mỏi dư âm tối hôm qua, cho nên nó là bạn rất là quạo. Khi mà nghe nó nói vậy cái bạn ấy cự lại, bạn nói rằng á là mày nấu một chút làm gì dữ vậy, mệt quá à, à tao mệt muốn chết vậy đó. Thì em bạn mới nói hồi hôm thì đi làm chi rồi hả, mệt rồi hả, ngủ tới giờ mới dậy. Thì hai anh em cứ gây cãi nhau, không ai nhường ai hết các bạn, cho nên đó là cứ cự cãi như vậy cho tới khi chiều ba mẹ về. Về thấy hai anh em cự cãi thì cũng có can, nhưng mà ba mẹ của bạn á thì có vẻ là binh em bạn hơn, là tại vì ba nói rằng á là tại sao á là tiệc của con lớn rồi thì con ra con chỉ em út làm này làm kia, con ngủ vậy nó quạo là đúng rồi. Thì bạn thấy vậy cái bạn lại càng tức hơn, là tại sao nhà mình lại binh nó mà không binh mình, cho nên nó là cãi nhau lớn hơn các bạn. Thì khi mà tức quá rồi cái bạn mới mở cửa nhà ra, bạn bỏ bạn đi. Và trong cái lúc bạn đi bộ nha, bạn cứ đi và trong đầu cứ nghĩ rằng á là nhà này không còn thương mình nữa, ai cũng hả là muốn chửi mình hết, ai cũng hả là binh nó hết, không ai binh mình hết. Thì bạn cứ đi vậy đó, cho tới khi bạn đi tới một cái ngôi nhà hoang. Cái ngôi nhà hoang này gần nhà bạn cách có khoảng vài trăm mét thôi các bạn. Thì bạn kể rằng cái ngôi nhà này nè, trước hả là cách đây nhiều năm á là có người ở. Và vào năm mà bạn học lớp 9 á thì cái cô mà ở trong nhà này cổ tự vẫn cổ chết mà bắt bằng cách thắt cổ các bạn. Mà cái cô này á là do bị bệnh rồi, xong rồi bệnh tật dày vò quá, cô đau đớn cô chịu không nổi, cho nên đó là cô đã quyết định tự sát chết. Thì từ khi mà cô này chết đi rồi á thì gia đình của cổ cũng làm ma chay, xong rồi để hoang cái ngôi nhà đó luôn, không ai ở các bạn. Và suốt nhiều năm từ khi mà bạn học lớp 9 cho tới khi mà bạn 19 đôi mươi tuổi là cũng gần 10 năm đúng không? Thì cái lúc đó bạn khi mà Đi ngang qua cái ngôi nhà này, cái tự nhiên không hiểu sao bạn lại quẹo vô. Và cái lúc quẹo vô nhà này á, thì bạn thấy rằng á, là do cái cửa người ta không có khóa bằng cái ông khóa đâu. Người ta bỏ nhiều năm không ai về hết trơn á. Và chỉ móc bằng cái dây kẽm các bạn, thì bạn có mở cái dây kẽm, bạn đẩy cửa bạn vô. Thì khi mà vô là do lúc này trời đã tối rồi, tầm khoảng chừng 7 giờ tối thì bạn không có thấy đường. Tại vì trong nhà hả là tối thui luôn. Thì bạn mới mở cái đèn trong cái điện thoại của mình bạn rọi. Mà cái lúc bạn rọi á, thì bạn thấy nhà toàn rác không à, giống như là biết rằng không có ai ở á, cho nên nó nhiều người vô gia cư với lại hả là xì ke ma tí cũng có vô trong đó, cho nên nó là trong nhà toàn là rác không. Thì cái lúc mà bạn vô trong nhà này bạn ngồi bắt đầu bạn suy nghĩ, bạn nói hả nhà mình á là bây giờ không ai thương mình hết, không ai hả là hả thương yêu mình hết, toàn là ghét mình, muốn chửi muốn rủa mình không. Và lúc đó trong đầu bạn cứ có cái ý nghĩ tiêu cực như vậy. Thì trong cái lúc mà suy nghĩ, các bạn dòm lên á thì bạn thấy có nguyên một cái cây sà ngang qua, mà cái cây sà ngang đó đó là hồi đó cái cô đó cổ thắt cổ trên cái cây đó. Thì khi mà bạn nhìn cái cây sà đó, cái tự nhiên bạn lại suy nghĩ rằng á là thôi mình chết đi cho rồi, mình chết đi cho rồi, mình sống làm cái gì. Các bạn cởi cái áo của bạn ra, cái áo sơ mi bạn mới xé ra, các bạn cột lại thành một cái sợi dây dài và leo lên á, là ngay chỗ cái dưới nền toàn rác với lại có những cái cây gỗ á, bạn leo lên mấy cây gỗ đó để mà hòng với lên ngay chỗ cái xà đó để mà tạo ra một cái cọng dây thòng lọng, tính rằng sẽ thắt cổ. Và khi mà bạn làm vậy đó, vừa làm xong các bạn lại ngồi xuống, bạn suy nghĩ lần nữa, giống như là lúc này bạn đang hỗn độn á, bạn nghĩ về người yêu, về những người bạn của mình, xong rồi lại nghĩ về gia đình của mình, không ai thương mình hết. Trời ơi, chỉ có người yêu mình thương mình thôi, mà giờ gia đình không thương thôi mình chết cho rồi. Thì khi bạn suy nghĩ như vậy á, cái lúc đó tự nhiên có một cái con đom đóm, mà cái con đom đóm này nó rất là to, nó bự lắm các bạn, nó bay vô ở đâu không biết, nó bay vô xong cái nó bay vòng vòng vòng trên đầu bạn vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn thấy con đom đóm đó đó, các bạn nhìn theo, bạn nhìn theo mà nó bay, cái bạn nhìn theo vậy nè, xong cái ngồi giống như là bạn bị thôi miên vậy đó. Và khi mà bạn thấy con đom đóm đó bạn bị thôi miên rồi, thì tự nhiên á bạn có cảm giác như phía sau lưng mình rất là lạnh. Và khi lạnh như vậy, cái bạn lại nghe một cái giọng nói nha, của một người phụ nữ mà rất nhẹ nhàng. Đi con, đi, chết đi con, đi theo cô đi, vui lắm, nhà con không có ai thương con đâu, đi theo cô đi, vui lắm. Thì khi mà bạn nghe cái giọng nói đó, nó nhẹ nhàng, nó thì thào vô trong cái lỗ tai của bạn á, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có cái người nào muốn vô trong người của mình, có cái người nào muốn vô trong người. Và lúc này á, cái trạng thái của bạn giống như là chỉ muốn á, là leo lên thắt cổ thôi các bạn. Thì tự nhiên cái lúc đó nha, giống như bị thôi miên do là cái con đom đóm đó, bạn nhìn vô nó mà giống bị thôi miên, cái tự nhiên trước mắt bạn hiện ra một cái cảnh tượng. Bạn thấy rằng á là cái lúc đó là bạn còn nhỏ, cái cảnh tượng đó đó là bạn thấy bạn còn nhỏ và bạn chơi chung với lại năm người bạn khác ở trong xóm của mình á. Thì sáu đứa bắt đầu chạy chơi vòng vòng vòng vậy nè, thì tự nhiên có một cái đứa nó bước ra ngoài, mà trong khi năm đứa thì đứng đây, mà một đứa nó bước ra ngoài xa, cái tự nhiên nó vẽ một cái vạch các bạn, và nó đứng, nó quát, nó kêu bạn: ê, ra đây, ra đây, ra đây chơi nè, vui lắm, mày đứng ở chỗ cái vạch này nè, vui vui lắm. Thì khi bạn thấy nó kêu bạn như vậy, cái bạn lại bước ra. Mà khi bạn bước tới gần cái vạch đó rồi, tự nhiên nha, lúc này bạn nghe một cái tiếng hét, mà bạn nói nha, cái tiếng hét này nó rất là lớn luôn, nó to thiệt là to, nó kêu: vậy đi về, đi về lẹ lên, kêu vậy đó, ý là kêu bạn đi về. Thì nhờ cái tiếng hét đó, cái tự nhiên bạn sực tỉnh. Và khi bạn sực tỉnh á, bạn thấy mình đang đứng trên cái bục gỗ và cái cổ bạn đã đưa vô trong cọng dây rồi. Mà trong khi mới nãy bạn ngồi là bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn dòm lên cọng dây, bạn vừa suy nghĩ rồi cái con bướm nó mới bay vô, bạn mới nhìn con bướm đó. Nhưng cho tới khi bạn sực tỉnh rồi á, thì bạn lại thấy rằng mình đã đứng trên cái bục gỗ rồi, và cái cổ mình đưa vô trong trong cọng dây rồi các bạn, chỉ cần đẩy cái cục gỗ một cái là bạn chết rồi. Trời, lúc đó giống như bạn hoàn hồn trở lại và bạn hết hồn hết trơn. Bạn mới lật đật bạn nhảy xuống một cái nha, bạn mở cửa bạn chạy ra. Mà khi bạn chạy ra bạn còn nghe một cái giọng cười ha hả. Mà giọng cười đó nha, bạn nói kinh dị. Cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ và ám ảnh, giống như là cái vong của cái cô đó trêu ghẹo được bạn và cười với bạn như vậy đó. Mà cái lúc bạn chạy xa rồi, bạn vẫn còn nghe cái giọng cười đó vọng vọng vọng vọng, mà lúc thì xa, lúc thì gần. Cái lúc chạy về nhà rồi á, trời, coi như là lúc đó là do còn giận gia đình các bạn. Mặc dầu mới vừa trải qua như vậy bạn sợ lắm, nhưng mà bạn vẫn không dám hả gọi là kể lại cho gia đình bạn nghe. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này sinh sống quê ở Ninh Bình nha các bạn. Và các bạn thấy không, nhiều khi á là cái tâm trạng của mình nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nghĩ những cái chuyện tích cực á thì hả là cái người chúng ta, những cái hành động chúng ta sẽ làm theo cái hướng tích cực. Nhưng nếu mà mình nghĩ về cái vấn đề tiêu cực, mình muốn chết, mình muốn tự sát đi, thì lúc đó ma quỷ á, các bạn sẽ giống như là nhờ cái đầu của bạn lúc này á, là cái thần trí nó không còn minh mẫn rồi, mình chỉ nghĩ tới những cái vấn đề tiêu cực thôi, thì ma quỷ bắt đầu xâm nhập và xúi mình làm những cái hành động mà bình thường mình không dám làm đâu. Thì thành ra là khuyên các bạn rằng là lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ tích cực hết, đừng bao giờ tiêu cực. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vậy, mình phải bình tĩnh và cái đầu mình luôn hướng về cái vấn đề tích cực, mình luôn nhìn cái vấn đề đó một cách tích cực nhất để đừng bao giờ mà rơi vào tiêu cực rồi để cho ma quỷ xâm nhập mình các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về hai chuyện. Thì quê của bạn nữ này á, là ở Vĩnh Long và hiện tại bây giờ bạn đang sinh sống ở Singapore và bạn đã gửi tin về và kể lại hai chuyện. Một chuyện á, là bạn được nghe chị gái, chị ruột của bạn kể lại và một chuyện á, thì xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Thì câu chuyện đầu tiên á, là bạn kể rằng do là chị gái của bạn á, là quê Vĩnh Long nhưng mà lấy chồng về bên Sóc Trăng các bạn. Lấy chồng về bên Sóc Trăng và vào năm 2010, 2011 thì bạn có xuống Sóc Trăng để mà thăm chị mình. Thì trong cái lúc xuống đây á, thì chị bạn đã kể cho bạn nghe một cái câu chuyện mới vừa xảy ra ở trong vùng mà chị sinh sống. Thì chị kể rằng á là ở trong vùng của chị á, là gần với lại cái chợ mà Bảy Giá và gần cái chợ này á, thì có một cái nhà của một cái ông. Ông này á, là do là nhà thì cũng không có gần chợ cho nên á là nhưng mà ổng lại được cái là nhà ổng nằm ngay cái con lộ nó cũng lớn cho nên á là gia đình ổng đã mở một cái tiệm tạp hóa để mà buôn bán các bạn. Thì cái tiệm tạp hóa này á là dạng giống như là ổng cất một cái căn một cái gian nhà nhỏ phía trước á là bán tạp hóa, còn phía sau á là có một cái đường thông nó đi thông ra nhà sau có hai gian nữa. Thì gia đình ổng sinh hoạt trong hai gian đó, còn cái nhà trước là để bán tạp hóa nha, nhưng mà nó vẫn có đường thông chứ không phải là đi một cái khoảng sân các bạn nha. Thì buôn bán cũng bình thường cho tới một buổi trưa, thì trưa hôm đó có xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông. Mà cái vụ tai nạn giao thông này á nó lại nằm ngay trước cửa nhà ổng luôn, ngay trước cửa cái tiệm của ổng luôn. Và cái lúc mà hai người đó đụng nhau, ổng thấy các bạn, ổng thấy và ổng thấy rằng hai người này té xuống máu me bê bết rất là nhiều, nhưng mà ổng không có đi ra, ổng chỉ đứng ở trong tiệm ổng nhìn ra thôi. Và khi mà người ta nghe có cái chuyện tai nạn như vậy á, thì những người xung quanh đó người ta mới súng lại. Thì cái lúc súng lại á là người ta thấy rằng á, là có một người á là chết rồi, tại vì đập đầu xuống rồi máu me chết liền tại chỗ luôn. Còn riêng một người á thì bị thương nặng, cho nên nó là những người đó người ta mới đưa cái người bị thương nặng đó đi vô trong bệnh viện. Còn riêng cái người kia người ta cũng kêu cấp cứu để mà đem xác đi. Thì khi mà ổng đứng ở trong nhà là ổng nói chung là ổng chứng kiến hết toàn bộ cái cuộc tai nạn đó, nhưng mà ổng không bước ra và ổng rất là khó chịu, cái miệng ổng thì lầm bầm ổng chửi các bạn. Ổng có nói với gia đình rằng á là trời ơi, tại sao á là chỗ khác không chết mà lại chết ngay trước cửa tiệm nhà mình, và ổng cho cái điều đó là cái điềm xui, cho nên ổng rất là bực bội, thành ra ổng không bước ra để mà cứu người, mặc dù những người xung quanh đó người ta nghe tai nạn là người ta chạy lại liền. Thì bắt đầu sau khi mà công an người ta xuống người ta làm hả giấy tờ rồi điều tra này nọ kia, cuối cùng á thì xác định đây là một vụ tai nạn của hai người cũng quê ở Sóc Trăng luôn. Thì sau đó là kéo xe đi rồi xong xuôi hết, thì qua ngày hôm sau á là ổng có lấy ít bánh kẹo với lại nhang đèn ổng ra ổng cúng, ổng khấn vái rằng á là ở đâu á thì về chỗ đó đi chứ đừng có ở đây rồi quấy phá ông vậy đó, thì ổng cúng vậy. Thì sau khi mà ổng cúng xong á là tầm khoảng chừng mấy tháng sau là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết và cũng khiến cho ông đã quên cái chuyện mà tai nạn đó luôn. Nhưng bỗng nhiên có một đêm, đêm đó hai vợ chồng ông đang ngủ, thì tự nhiên ông lại nghe cái tiếng rên. Mà tiếng rên này nó thê lương vô cùng các bạn, nó thê lương lắm. Và khi mà ông nghe đó, thì ban đầu giờ ông sợ, giờ ông nói trời cái gì vậy ông, cái gì mà rên trước cửa nhà mình, tại vì nó ngay phía trước cửa luôn, ngay trước cửa, ngay chỗ mà cái tiệm của ông là ngay cái tai nạn ngay đó, thì nó ngay trước cửa nó vọng vô. Nó vọng vô mà lúc đầu hai vợ chồng chưa có nghe rõ, chỉ nghe cái tiếng rên thôi. Thì ổng mới nói chắc là mấy cái đứa mà gọi là trẻ trâu ở trong cái xóm á, trong cái làng đó, nó nhát, nó hả là giống như nó giả ma giả quỷ, nó nhát người này người kia. Thì ổng nghĩ vậy, tại vì lúc đó là nửa đêm. Nhưng mà cứ nghe hoài các bạn, nghe hoài, nghe trong suốt rất là nhiều tiếng liền. Nguyên cái đêm đó là coi như hai vợ chồng cứ nằm nghe rên nha. Mà không phải là cái giọng rên này á, là vừa khóc vừa rên, nhưng mà dạng giống như là rên đau quá, tôi đau quá, cứu tôi với, tôi đau quá, cứu tôi, cứu tôi. Mà rên vậy nha. Mà các bạn biết không phải là rên một hai lần đâu, mà rên suốt rất là nhiều tiếng. Ban đầu hai vợ chồng chưa có nghe rõ tiếng rên này là gì, nhưng càng lúc càng về sau là nghe rất là rõ, kêu rằng tôi đau quá, cứu tôi, cứu tôi với. Mà kêu vậy đó, mà giọng rất là rõ ràng của một người thanh niên, giọng thanh niên các bạn. Thì lúc đó ổng nghe cái, ổng cứ chói ngang vợ, ổng nói trẻ trâu thôi, nó hả giả làm ma giả làm quỷ, nó nhát mình hoặc là nó nhát những người đi đường mà người ta đi ban đêm đó các bạn, thì trẻ trâu thôi. Xong rồi qua sáng hôm sau cũng bình thường nha, gia đình ổng cũng bàn tán cái chuyện đó. Nhưng tối đêm thứ hai nha, thì khi mà với lại á là qua sáng hôm sau á là vợ ổng cũng lo sợ, vợ ổng nói rằng á là có khi nào cái vong của cái thanh niên mà chết cách đây mấy tháng trước không ông. Thì ổng nói rằng á là thí dụ như nếu là vong của thằng đó thì nó chết trước cửa nhà mình thiệt, nó đâu vô nhà mình được, nó đâu có làm gì mình được đâu, mắc gì mình phải sợ. Thì ổng nói vậy đó. Nhưng cho tới cái đêm thứ hai, đêm đó hả là hai vợ chồng coi như sợ hãi rùng rợn không ngủ được. Là ổng kể rằng á là đêm đang nằm, cái tự nhiên là do cái tiệm ổng là cái tiệm tạp hóa mà xài cái cửa như là cái cửa kéo lá sách đó các bạn, kéo qua vậy nè, thì cái cửa nó bằng sắt. Tự nhiên hai vợ chồng đang ngủ, cái nghe cái tiếng đập cửa vô, mà cái tiếng mà nó đập vô nó kêu là phạch bạch bạch bạch bạch á các bạn, kêu bập bập hai tiếng vậy. Thì hai vợ chồng giật mình thức dậy, thì khi mà nghe vậy cái hai chồng sợ lắm mà không biết cái gì, rồi bắt đầu lại tiếp tục lắng tai nghe. Thì sau một hồi cái bắt đầu cái tiếng đập cửa này nó liên tục hơn và nó đều đặn hơn, mà giống như là đang đập cửa. Thì lúc này bà vợ bà sợ lắm, bà sợ lắm, bà nói chết rồi ông ơi, chết rồi ông, trời ơi, nó hả, nó tiến vô nhà mình. Ý là bà kia, bà nói rằng là nó đã vô tới cửa, có khi nào nó vô được nhà không, nó tiến vô nhà mình rồi ông ơi, thấy ghê quá. Thì ông chồng kia bình tĩnh lại coi, nằm yên coi, kệ nó, kệ nó. Thì cái tiếng đập cửa đó nó cứ liên tục bập bập bập bập, cái sao còn nó không còn kêu nữa các bạn, giống như là ông mới nói rồi nó đi rồi, nó không vô nhà mình được đâu, nó đập cửa không được thôi, nó không vô nhà được đâu. Nhưng sau một hồi im lặng cái lại nghe tiếng rên, đau quá, đau, cứu tôi với, đau, mà kêu liên tục các bạn, kêu cho tới lúc mà gà gái sáng luôn. Trời ơi, đêm đó hai vợ chồng đâu có ngủ được, nó tấn công, nó kêu vô, nó đập cửa vô tới nhà và nó rên rỉ như vậy suốt một đêm. Mà không có người nào mà rảnh đến nỗi mà đứng nguyên đêm mà rên, mà cái tiếng rên nghe nó thấy ghê lắm, chứ nó không phải như là thi rên vậy đâu, mà cái tiếng rên nghe nó âm u giống như là trong phim ma vậy đó, như là từ cõi âm vọng về, thấy ghê lắm. Đau quá, cứu tôi với, đau. Thì đêm đó là coi như hai vợ chồng teo rồi. Cho nên sáng ngày hôm sau bàn nhau phải đi coi thầy. Thì bắt đầu á là đi coi được cái ông thầy đó, thì ổng cũng giỏi và ổng kêu chở ổng về nhà thử coi. Thì hai vợ chồng cũng đưa ổng về các bạn. Và khi mà đưa ổng về á, ổng đứng ổng giờ muốn ngắm nghía, thì ổng mới nói rằng á là cái vong này nè, tôi không có nhốt nó được, bây giờ á chỉ có cách rằng á là kêu gia đình của nó rồi gia đình của nó xuống đây cúng rồi làm lễ rước vong nó về. Chứ tôi là tôi không nhốt nó được, nhưng mà tôi sẽ cho hai ông bà một cái lá bùa. Cái lá bùa này là để dán trước cửa nhà để cho nó là nó không có, giống như là nó không có tiến lại cửa và nó cũng không có đứng ngay chỗ bị tai nạn nữa. Là nó sẽ né xa cái chỗ này ra, thì ông thầy cũng cho cái lá bùa đó và dán lên. Rồi xong, từ khi dán cái lá bùa đó đó là từ đó về sau không còn nghe bất kỳ những cái hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Nhưng mà ông thầy nói rằng á là nếu mà cái vong thanh niên này không được gia đình rước á, thì ngay cái chỗ này từ đây về sau sẽ liên tục xảy ra những cái vụ tai nạn chết người. Thì đó là cái chuyện mà do chị của bạn kể. Sau này thì Thi không có biết rằng á là gia đình của người thanh niên đó đã rước người thanh niên đó về hay chưa, thì Thi không biết. Nhưng mà chị của bạn chỉ kể tới đó thôi, là tại vì vào thời điểm đó chỉ xảy ra tới cái đó thôi, tới cái khúc đó thôi các bạn. Về sau thì mình không biết nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng á là người cậu thứ tư của bạn. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn á là có cái ông cậu ha, ông cậu thứ ba hiền bao nhiêu thì ông cậu thứ tư á là lại giống như gọi là cà chớn bấy nhiêu. Trong nhà là ổng không ưa ai và hả ổng không dòm tới ai. Thí dụ có tiền á thì ổng cũng không có cho ai trong nhà, cho dù chỉ là 100.000. Thì cái ông này ổng rất là ghiền, gọi là khoái chơi số đề các bạn. Rồi trong cái nhóm của ổng á, trong xóm á là cũng rất là thích chơi số đề. Mà cái thời đó là vào năm 2006, cậu của bạn cũng không phải là gọi là nghèo lắm, gọi là dạng như là khá giả, vừa đủ ăn, gia đình cũng không phải là giàu mà cũng không phải là nghèo trung lưu á. Thì bắt đầu nha, là biết có một cái ông thầy. Ông thầy này là ông thầy Pháp mà ổng rất là hay cái vụ mà người ta hay mướn ổng, xong rồi đi vô trong nghĩa địa rồi kêu gọi vong lên để mà xin số đó. Và ông thầy này ổng rất là hay cái vụ đó, nhưng mà ổng không có lấy tiền đâu, ổng tính bằng chỉ vàng thôi các bạn. Mà vào cái thời đó, cậu của bạn với lại thêm 4 người khác, có nam có nữ, đã hả là rủ cái ông thầy đó, đã mời cái ông thầy đó để mà ông thầy này á là có thể gọi vong lên để mà xin số đề, ghiền quá. Thì cái đêm hôm đó nha, cái ông thầy ổng mới hả là hẹn là đúng 12 giờ sẽ ra một cái ngôi mộ. Mà cái ngôi mộ này là của một cô gái này á là dạng như con nhà nghèo các bạn. Cho nên nó là cái mộ của cổ á là cái mộ bằng đất, mà cổ cũng mới chết. Cho nên khi mà đắp đất á là cái lúc mà đến cầu cơ á là đất này vẫn chưa có khô, vẫn còn ướt các bạn. Mà cái cô này cổ đang mang thai mà cổ bệnh cổ chết. Thì ông thầy á là ổng mới hẹn 5 người lại ngay chỗ cái ngôi mộ đó. Thì cái vụ mà khi mà xảy ra cầu cơ á là ông thầy yêu cầu mọi người phải giấu. Tại vì nếu mà mọi người tiết lộ cho những người khác á là cái số đó nó sẽ không linh nữa. Và nói rằng là phải giấu đi, giấu kỹ đi. Nhưng mà cái chuyện này là bạn kể rằng là sau vài tháng sau cái vụ cầu cơ đó, thì hỏi không ai nói hết, hỏi 5 người đó là ai cũng giấu, đều chối đâu có cái chuyện đi cầu cơ đó đâu. Nhưng sau vài tháng thì do là nhà của bạn có đám giỗ, cho nên là cậu của bạn là có đi đám giỗ. Thì khi mà đi đám giỗ uống rượu vô say, thì bắt đầu bạn với lại cái người chị của bạn, chị bà con thôi, thì nghe cái vụ mà cầu cơ đó mà hỏi ra thì ai cũng giấu giếm hết. Cho nên thấy ông cậu này sai rồi, thì thành ra hai đứa mới sát vô hỏi cậu, cậu cái vụ cầu cơ đó đó có không cậu, có không cậu, cậu kể tụi con nghe đi. Thì lúc này ông cậu đã xỉn, đã sai rồi, thành ra là quên mất cái chuyện là phải giấu đi. Cho nên ổng đã kể, ổng nói rằng là cái đêm đó 12 giờ ông thầy ổng hẹn ra ngay chỗ cái ngôi mộ của cô đó. Thì bắt đầu mọi người mới bày ra cái bàn để cúng nha. Và ông thầy á có đi chung với là một thằng nhỏ nữa, thằng nhỏ tầm mười mấy tuổi thôi. Và cái thằng nhỏ đó là giống như là để hầu đồng, để cho cái vong của cái cô đó có thể nhập vô người nó để mà hỏi đó các bạn. Thì cậu của bạn đã trông thấy rõ ràng là như vậy nè. Ông thầy bắt đầu ổng cúng. Ổng cúng xong cái ổng mới lấy một cái cây cọc nha, một cái cây cọc bằng sắt, ổng mới đâm vô trong ngôi mộ. Và cái ngôi mộ này là bằng đất mà các bạn, cho nên đâm rất là dễ dàng. Thì khi mà ổng lấy cây cọc bằng sắt đó ổng đâm vô á, ổng mới rút cây cọc ra. Xong cái ổng mới lấy một cái giống như là cái cây tre nó có cái ống vậy đó, thì ổng đút cái cây tre đó vô. Thì ổng có đem theo một cái con gà, ổng mới cắt cái cổ cái con gà này đi, rồi mới đổ máu vô trong đó. Đổ máu vô trong cái lỗ đó đó các bạn. Thì khi mà đổ máu vô, ổng mới đọc nha. Ổng mới đọc hả là không biết là ổng đọc chú gì đó mình không biết. Nhưng sau một hồi cậu của bạn thấy rõ ràng từ ở dưới ngôi mộ đó tự nhiên có một cái luồng khói trắng bốc lên các bạn, mà nó xoáy xoáy, mà các bạn tưởng tượng những cái vòi rồng, chúng ta coi thiên tai trên tivi á, bên Mỹ hay có những cái vòi rồng đó các bạn, thì cái khói trắng này á là nó sáng sáng sáng sáng lại y như là một cái vòi rồng nhỏ mà từ ở dưới ngôi mộ nó bốc lên. Thì khi mà nó sáng sáng sáng sáng lên, nó lợi ngay chỗ cái thằng bé, lúc này ông thầy đã chùm một cái khăn đỏ lên đầu nó rồi, thì lợi ngay chỗ thằng bé một cái là thằng bé này bắt đầu đổ đổ đổ đổ đổ vậy nè. Thì bắt đầu thằng bé mới nói với một cái giọng rất là bực tức, nhưng mà giọng này là giọng nữ: mấy người kêu tôi lên đây làm gì, hỏi vậy đó. Xong cái ông thầy mới nói rằng là kêu lên để cầu số vậy đó. Thì mọi người bắt đầu xin, năn nỉ xin quá trời, hứa rằng là cô ơi, cô cho tụi tôi số đi, rồi tụi tôi là sẽ giống như là sẽ trả ơn cô bằng cái cách là sẽ xây mộ lại cho cô. Mộ cô là mộ bằng đất, gia đình cô nghèo, đâu có thể nào mà làm cái ngôi mộ xi măng hoặc là đá hoa cương đàng hoàng. Cho nên đó là cô giúp tụi tôi, cô cho tụi tôi cái số để mà tụi tôi trúng đi, rồi tụi tôi sẽ làm cái ngôi mộ lại cho cô. Thì cuối cùng cái cô này cũng cho, cô này cũng cho các bạn. Thì khi mà cho xong rồi nha, bắt đầu là làm lễ để mà cái vong cô đó xuất ra khỏi thằng bé đó. Cho tới sáng hôm sau, bắt đầu mấy người kia, bốn người kia đó, thì đổ tiền mua. Rồi xong tới chiều hôm đó trúng rất là nhiều. Còn riêng cậu của bạn trúng ít lắm, trúng hả được có 3 tỷ thôi. Mà do là cậu nghĩ vậy nè, cậu nghĩ rằng là cậu không có nghĩ là cái cô đó linh đến nỗi là sẽ qua ngày hôm sau sẽ cho số liền. Cho nên là cái ngày hôm sau cậu chỉ đánh ít thôi các bạn. Và khi cậu đánh ít như vậy á, là không phải là trúng một liền 3 tỷ. Để Thi giải thích cái chỗ này để có nhiều bạn không hiểu, là khi mà cậu đánh ít vậy thì cậu cũng có trúng. Và khi cậu trúng, cậu đã dùng cái số tiền đó mua một cái miếng đất mà dạng như đất ruộng có 4 công. Và mấy tháng sau cái tự nhiên đó là nhà nước người ta quy hoạch, người ta làm một cái con đường, cho nên á là cậu của bạn đã được đền tiền 4 cái miếng, hả là 4 cái công ruộng đó, là tính ra là 3 tỷ chứ không phải là trúng đề mà 3 tỷ các bạn nha. Thì các bạn biết là những người này đã trúng rất là nhiều nhưng mà giấu những người khác. Và khi mà trúng như vậy thì lại quên mất tiêu cái lời hứa là sẽ xây mộ cho cái cô này, coi như quên hoàn toàn, không ai nhớ cả các bạn. Bắt đầu nhiều tháng sau, thì sau cái lần đó đó, là cậu của bạn kể đó, kể trong cái lần nhậu nhẹt đó, thì sau cái lúc nhậu đó là nhiều tháng sau, thì cậu của bạn với lại bốn người kia lại tiếp tục nhờ cái ông thầy đó trả cho ổng nhiều vàng lắm để mà kêu cái cô này lên để cầu cơ tiếp, tại vì thấy cổ linh quá. Thì cái lần này cũng y chang như vậy, làm y chang như vậy. Và cái mộ của cổ cũng là cái mộ đất, có ai xây đâu, có ai nhớ cái lời hứa đâu các bạn. Cho nên cái lúc mà cổ lên một cái nha, cô nói vậy nè: lại là mấy người nữa hả? Mà lúc này cái lần đầu là cô hơi bực bội, cô nạt thôi, nhưng kỳ này cổ gọi là cổ tức. Cô mới nói: lại là mấy người nữa hả? Mấy người á là những người không biết thực hiện lời hứa. Lần trước mấy người hứa xây mộ cho tôi, tại sao mấy người không xây? Thì bắt đầu mọi người quỳ ở đây, bắt đầu hả là năn nỉ: chợ cô ơi, tại vì cô biết sao không? Tại vì tôi hả, tụi tôi không có tưởng, tụi tôi không có nghĩ rằng cô linh đến nỗi mà cô cho ra liền như vậy. Cho nên đó là tụi tôi đánh ít lắm, tụi tôi không có trúng nhiều. Nói vậy đó các bạn, không trúng nhiều cho nên thôi cô ơi, cô linh thiêng, lần này cô cho tụi tôi á con số nào để tụi tôi đổ tiền, tụi tôi giống như là đổ tiền để đánh. Kỳ này tôi hứa với tụi cô, tôi hứa với lại cô rằng á là sau khi tụi tôi trúng xong nha, tụi tôi sẽ xây cho cô một cái ngôi mộ bằng đá hoa cương. Hứa, bắt đầu nói hứa quá trời các bạn. Thì cô này cũng siêu lòng. Nói chung á là gặp cái vong này là vong hiền, chứ nếu mà gặp vong dữ là không có cửa đó đâu các bạn. Thì bắt đầu cổ cũng cho, cổ cũng cho các bạn. Thì qua cái ngày hôm sau bắt đầu nha, là cái lần đầu trúng quá trời, là biết cô này linh rồi. Cho nên qua cái lần sau là đổ tiền, cậu của bạn cũng đổ tiền để mà mua. Đến nỗi mà các bạn biết hả, chủ thầu đề phải khóa cái con số đó luôn, không nhận nữa, và lại đổ tiền mua thêm giấy số, rồi qua những cái quyển khác đó, gọi những cái quyển khác để mua cái con số đó. Thì khi họ mua, họ trúng rất là nhiều, cậu của bạn trúng rất là nhiều, nhưng mà nhiều tiền như vậy chứ không cho ai trong nhà hết, cho nên đó là trong nhà cũng không thích cậu, cái tánh cậu kỳ lắm. Thì sau khi cúng lần đó, trúng lần đó xong, cũng quên luôn, quên luôn cái lời hứa các bạn. Các bạn thấy kỳ không? Thì đã quên và nghĩ rằng á có ông thầy cho nên vong nó không dám làm gì đâu, cho mình á, mình không làm thôi, cổ đâu làm gì mình được, mình không thực hiện lời hứa thôi, cổ cũng đâu làm gì được. Và năm người này tiếp tục không cúng, không cúng gì hết. Bắt đầu lại trúng rất là nhiều như vậy, tài sản rất là nhiều, mua vàng đồ này nọ kia, rồi mở rộng mua đất mua nhà làm ăn. Xong cái bắt đầu lần thứ ba là sang năm, là một năm sau lại tiếp tục nhờ cái ông thầy đó, và kỳ này trả cho ông thầy một người một cây vàng các bạn. Rồi nói rằng là bây giờ ông vô đó đi. Ông thầy thì ổng chỉ nhận làm thôi, chứ ổng đâu có hả là nghĩ gì tới những cái lời hứa đó. Thì tới cái ngày làm á, lần nào ổng kêu lên. Và khi mà cô này cổ lên nha, cái mộ cô này tới bây giờ vẫn còn là mộ đất. Nhà cổ nghèo đâu có làm lại mộ, vẫn còn là mộ đất. Và khi cổ vừa lên một cái, cổ mới chửi, cổ nói lại là mấy người nữa hả? Mấy người là những người tham lam. Kỳ này tôi không có cho số gì nữa trơn á. Tôi sẽ hả gọi là báo mấy người. Mấy người chờ đấy, mấy người chờ đấy, tôi sẽ ám, tôi báo mấy người. Và liên tục cái thằng nhỏ mà ngồi đồng đó, nó cứ liên tục nó nói vậy, rồi coi như là cổ ra luôn, cổ không cho số. Kỳ này năm người tiêu nghỉu đi về các bạn, giống như là ấm ức cái chuyện là không phải là sợ cái chuyện mà cổ báo, không phải là sợ cái chuyện mà cổ sẽ lấy lại những cái tiền bạc đó, không sợ chuyện đó, mà lại buồn cái chuyện là không xin được số. Rồi ông thầy ông nói rằng á, mấy người á hứa xây mộ cho người ta mà mấy người không xây, thôi cái chuyện mà hứa đó tôi không có hứa, tôi chỉ làm cho mấy người kêu để cho lên số, cho cổ cho số thôi, chứ tôi không có hứa cái chuyện xây mộ cho hả là cô này, cho nên mấy người muốn làm gì làm đi. Thì năm người này giống như là đổ qua đổ lại, người thì không muốn bỏ tiền, người thì hả là không muốn hùng, giống như là không ai muốn bỏ tiền ra để xây mộ, mà trong khi hứa xây cho người ta mộ đá hoa cương mà không xây các bạn, ai cũng đổ qua ai cũng đổ lại, tị hạnh nhau. Thì sau cái lần đó các bạn biết, từ cái lúc đó nha, về sau những năm về sau, năm người hồi đó rất là giàu, tiền rất là nhiều nhờ đánh số đề. Rồi từ từ tán gia bại sản hết. Cậu của bạn bây giờ hiện tại đang bán vé số. Cậu của bạn á là hiện tại đang bán vé số, mà trong khi hồi đó cậu thuộc dạng là cũng có tiền có đất. Bây giờ hả là đất đai gì bán hết trơn, thiếu nợ 500 triệu và đang đi bán vé số các bạn. Còn những người kia cũng vậy, người á thì ở tù, người á thì chết, gia đình của họ cũng không có đặng được về may mắn luôn. Ai cũng như là xui rủi nó kéo tới, gia đình của bốn nhà kia cũng vậy, cậu, gia đình của cậu cũng vậy luôn. Thì hả các bạn biết á, là do người nhà của cô đó thấy rằng là con mình linh quá, người ta cứ kéo vô hả xin số đệ vậy, cuối cùng người ta cũng phải ráng lo tiền để mà xây mộ cho con mình đàng hoàng, để cho người ta không có quấy rầy con mình nữa. Thì đây là một cái câu chuyện về thất hứa với ma, mà hên cho những người này đó là gặp cái vong hiền á. Chứ nếu mà gặp cái vong dữ là coi như chết tại lúc đó rồi. Không có chuyện mà tới tận bây giờ các bạn biết năm gia đình này coi như là eo ụt vô cùng, xui rủi hết chuyện này tới chuyện kia. Người thì ở tù, giết người ở tù các bạn. Người thì tán gia bại sản, người thì bệnh chết. Đó như vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn nữ gửi về. Thì khi chúng ta nghe chuyện này các bạn nhớ nha, một cái câu rất là quen thuộc, đừng bao giờ hứa bất cứ một cái thứ gì. Lời hứa rất là quan trọng các bạn, cho nên khi đã hứa rồi mình phải thực hiện. Còn nếu mà mình cảm thấy không có thực hiện được á, thì mình phải hả là cố gắng mình xin lỗi người ta làm sao. Lỡ mà mình hứa mà mình không làm được á, thì mình phải xin lỗi, mình năn nỉ người ta làm sao, chứ mình bơ bơ như vậy thì thế nào cũng có chuyện à. Thì khi mà kể cái câu chuyện cầu cơ này á, thì lại có một cái câu chuyện cầu cơ khác. Và chuyện này là do một cái bạn khác đã gửi về cho kênh. Bạn này kể rằng á, là chuyện này xảy ra ở bên nhà người cô ruột của bạn luôn, ở trên Đồng Nai. Thì cô của bạn là có ba đứa con, ba người con, và cái người con đầu tiên á, là em tên là D. Thì theo gia giới là cái người đó phải gọi bạn là chị hay là anh gì đó, thì cũng quên mất tiêu bạn này là nam hay nữ rồi. Thì cái em D này nè, chuyện này đã xảy ra cách đây 8 năm trước, hiện tại em D cũng đã 24-25 tuổi rồi. À, xảy ra cách đây 8 năm trước, lúc đó là em D mới có mười mấy tuổi thôi. Mà cô của bạn là một cái người rất là ghiền số đề, ghiền lắm các bạn. Ở nhà trọ, chồng của cô thì đi làm, rồi hả em D cũng phải nghỉ học để mà đi làm phụ với cha, để mà lo cho hả mẹ cho hai đứa em nhỏ. Cô của bạn ghiền số đề lắm, mà dượng của bạn cũng ghiền, cho nên đó là cũng không có nói được gì các bạn. Thì gần cái chỗ trọ ở trên Đồng Nai này nè là có hai ngôi mộ. Cho nên đó là cô với lại những cái người mà ghiền chung á các bạn, là tổng cộng là gồm 7 người đã đi ra cái ngôi mộ đó, cách cái chỗ phòng trọ của cô tầm khoảng 300 mét thôi. Đi ra cái ngôi mộ đó để mà cầu cơ xin số. Thì khi mà ra cầu cơ xin số á, kêu rằng á là có ai để cho nó nhập vô để mà nó cho số hay không, thì hầu như không ai á, ai cũng né. Cho nên á là cái em D này đã xung phong, để con cho, để con cho. Lúc đó là có cô của bạn, có dượng của bạn luôn, thì mọi người lúc đó không chịu, nhưng mà thấy rằng không ai chịu hết, cho nên thôi kệ cho mày làm luôn. Thì bắt đầu nha, một hồi sau đọc bài cơ, có một cái bà rành lắm, bà rành về tâm linh lắm, bà đọc xong cái ngồi cái có vong nhập vô cái em D đó, đưa cái tay vô trong cái miếng gỗ á các bạn, xong rồi hỏi rằng là ma hay là quỷ, thì rê cái tay lại là kiểu ma, là biết cái vong đó nhập vô em D là ma. Xong rồi cho là cái con số 03 các bạn, cho con số 03 rồi nói hỏi cái gì hỏi rất là nhiều. Thì sau một hồi đọc xong một cái bài nữa thì cái vong đó xuất ra khỏi em D, thì qua ngày hôm sau cũng bình thường, tối đó về cũng ngủ bình thường ha. Xong tới sáng hôm sau thì cái người dượng của bạn đi làm á, thì chỉ có cô của bạn ở nhà với em D đó, hôm đó cũng ở nhà, đi ra quán cà phê kế bên phòng trọ để mà uống. Thì trong lúc ngồi để uống, mọi người mới bàn tán về cái cuộc cầu cơ tối hôm qua. Thì trong lúc đang bàn tán cái tự nhiên em D này á, cảm thấy mệt, nói rằng mẹ ơi, mẹ về cạo gió cho con mệt quá. Xong cái hả là cô bạn mới kêu con về trước đi mẹ về liền. Xong cái em D thì về phòng. Rồi cô mới về. Cô về thì cô nói rằng á, vừa dở cái áo lên cạo mới có con đường một, làm cái ẹt cái nó ngã ngựa, nó ngã ra luôn. Thì cô bạn hỏi trời ơi, con có sao không con? Có sao không? Chuyện gì? Có sao không con? Thì bắt đầu mới nó ngồi dậy các bạn. Nó xỉu ra xong cái nó ngồi dậy. Nó ngồi dậy cái nó nói vậy nè. Nói tao không phải con mày. Nói vậy đó thì cô bạn nghi, cô bạn sợ rồi. Xong cái hả, nó nói vậy nè. Hôm qua đi xin số đúng không? Hôm qua đi xin số đúng không? Số 03 đó, đánh đi. Nay đánh số 03 đi. Thì nói vậy là coi như biết là bị vong nhập rồi, cho nên cô rất là sợ. Cô biết kêu những cái người mà cầu cơ hôm qua cũng vòng vòng trong phòng trọ đó thôi. Kêu mọi người nghe vậy mới bu lợi quá trời luôn. Thì cái bà đó, bà dạng lắm. Bà mới vô, bà nói xin cho hỏi ai mà nhập vô cháo vậy. Thì cái người mà nhập vô cái em D này đó mới nói rằng đó là tôi hả, tôi là hôm qua đó là nó đó, là nó bị ma nhập vô, còn tôi á, tôi là quỷ, tôi đứng kế bên đó chứ đâu. Nói vậy đó các bạn, nói một cách tự nhiên. Thì khi mà mọi người nghe xong ai cũng sợ, thì cái bà đó mới nói trời ơi chú làm ơn chú tha cho nó. Chú tha cho nó hả? Nó còn nhỏ lắm, chú tha cho nó đi. Thì cái ông này ông nói vậy nè. Ông nói thì tôi thấy nó hợp cho nên tôi nhập vô. Có gì đâu. Nói vậy đó, tỉnh bơ vậy đó. Thì mọi người mới là súng lại nó, thôi chú tha nó đi. Nó còn nhỏ lắm, nhỏ dại, nó không biết gì hết. Thì ông này ông nói rằng là thì tôi nhập vô thôi chứ tôi có làm gì đâu. Bây giờ á tôi xuất ra cũng được, nhưng mà phải 12 giờ đúng tôi mới xuất. Chứ giờ tôi chưa xuất ra đâu. Bắt đầu ngồi nói chuyện với mọi người tỉnh bơ luôn các bạn. Cho tới đúng 12 giờ là ổng xuất ra, là em D này ngã ra, không hề biết gì hết. Cho tới khi em D này tỉnh, mọi người đứng xung quanh hỏi có sao không con, thì mọi người đứng dậy hỏi nó, thì nó đâu biết gì. Nó hỏi ủa chuyện gì vậy. Xong cái nó dòm vô sau bếp á, nó thấy có một cái ông đứng ngay chỗ cái tủ bếp. Thì nó mới hỏi mẹ nó, là cô bạn đó, mẹ có ông nào đứng ngay dưới tủ bếp mà sao mà ông thấy ghê ấy, mẹ. Thì lúc này mọi người biết là cái ông đó vẫn còn đứng đó, cho nên đó là cái bà đó đó, bà mới nói rằng đó là thôi con đừng có kêu ông, để cho ông đi, con đừng kêu ông. Thì bắt đầu chiều hôm đó là phải mua một cái mâm đồ cúng để mà cúng kiến. Thì từ đó về sau coi như không có dám chơi cầu cơ nữa, tại vì sợ rằng em D này lại bị nhập nữa, mà bị nhập nhiều quá thì cũng không tốt các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà gọi là chơi cầu cơ cuối cùng bị nhập. Thì khi mà nghe chuyện này thì các bạn nên né ra, những cái vụ cầu cơ mình nên né ra. Tại vì mình không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu. Cho nên tốt nhất ban đầu mình né trước đi, cho nó tốt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo. Và một chuyện nữa là cũng do bạn gửi. Bạn kể rằng là khi bạn đi làm á, thì cũng có những người bạn đã kể cho bạn nghe những câu chuyện ma. Trong đó điển hình có một câu chuyện ma ngắn mà người bạn đó ở dưới Long An. Thì bạn đã kể rằng là trong xóm của bạn có một cái bà. Mà bà này thì chồng bà chết rồi, xong con bà lớn cho nên cũng lên Sài Gòn đi làm, thì bỏ bà ở nhà có một mình. Rồi bà ở nhà bà cũng buồn, thành ra là ban ngày là bà cũng đi làm cho người ta tới chiều tối mới về. Thì khi mà bà đi làm á là coi như bình thường bà đều tắt đèn, tắt tivi, nói chung là tắt hết mọi thiết bị trong nhà rồi bà mới đi. Nhưng cho tới chiều bà về á thì mọi thứ đều được mở. Bà nghĩ là con bà về, nhưng mà nhiều lần vậy đâu phải con bà về đâu. Rồi con bà cũng có nói rằng cứ mỗi lần mà gọi điện về cho mẹ đó là đều nghe ngoài cái tiếng mẹ mình ra thì bên đó có rất là nhiều tiếng mà giống như rất là đông người bên đó đang nói chuyện lố đố, rồi mẹ nó đứng một góc nói chuyện với nó. Thì nó mới hỏi, ủa mẹ, ai bên bển mà đông dữ vậy? Thì bà nói rằng đâu có ai đâu con, có mình mẹ à, tivi mẹ còn không mở mà. Nhưng mà con của cái cô này á, là nó hông, con nghe đông người dữ lắm. Thì bắt đầu các bạn thấy là những chuyện như vậy nó cứ liên tục, là chiều dài là thấy coi như đồ là mở lên hết. Rồi đồ ăn, thức uống là nấu cũng bị thiêu. Cho nên bà này bà đi coi bói. Thì cái lúc mà đi coi bói đó thì ông thầy cũng nói rằng là do bà đi hoài, cho nên nó hả là vong á, là từ ở ngoài đường vô trong nhà. Cho nên nó thôi bây giờ làm mâm cơm cúng người ta, bà cũng cho lá bùa dán trước nhà đó. Thì từ đó về sau không còn những cái hiện tượng đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Bây giờ là đã 40 phút, 41 phút rồi. Cho nên thôi hôm nay Thi sẽ để cái câu chuyện cuối cùng, chuyện cô gái ở Vĩnh Long á, là để ngày mai Thi kể các bạn nha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 631. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay Thi kể chuyện xong sớm nè. Bây giờ mới có 21 giờ 47 phút thôi. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện sớm hơn hôm qua các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài đó thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.